The Gamer, chương 38, gặp lại kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trận đầu tiên MNC, Muay Thai New Champion, đấu với Tống Thị Hình Ý Quyền. Trận đầu tiên do một đội tuyển Muay Thai đấu với một đội tuyển đến từ Trung Quốc. Hình Ý Quyền là một môn ngoại công, khi luyện đến một mức độ nhất định thì có thể sinh ra nội khí trong cơ thể. Điểm này khá giống Muay Thái về phương diện chú trọng luyện thể, nhưng vì có được nội kính trong cơ thể nên những đòn đánh của Hình Ý Quyền thường mang lại sức xuyên thấu khá lớn, khiến đối phương khó có thể đỡ. Nếu nói yếu tố tổng hợp thì Hình Ý Quyền có vẻ nhỉnh hơn, nhưng Muay Thái lại có sức tấn công rất mạnh. Nhưng đòn đánh của họ rất hiểm hóc, nếu không cẩn thận để dính đòn nghiêm trọng thì Hình Ý Quyền sẽ bị lép vế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, yếu tố quyết định thắng bại của một trận đấu vẫn là do người chủ tướng. Mà trận đấu này MNC chiếm ưu thế hoàn toàn khi chủ tướng của họ đã LV23, mà bên phía nhà họ Tống chủ tướng chỉ mới LV20. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chủ tướng của Tống gia vừa nhập cuộc đã bị đối phương áp đảo rất gắt gao. Sau khi cầm cự được 5 phút, hai bên sau một đòn đối đầu trực diện, tên võ giả của Tống gia bị áp đảo về sức mạnh loạng choạng về phía sau. Đối phương lập tức lao lên tung một đòn gối vào mặt của tên họ Tống, mặc dù đã giơ tay lên bảo vệ vùng mặt nhưng tên này vẫn bị choáng váng ngã ra phía sau, cánh tay phải bị đá gãy, cẳng tay bị gập khúc ở giữa. Tên này quá đau đớn, mặt trắng bệch như tờ giấy, cô sức hổn hển nói: Tôi chịu thua. Đội Tống Thị Hình Ý Quyền chịu thua, đội MNC chiến thắng. Khi nghe trọng tài tuyên bố mình đã chiến thắng, tên người Thái này giơ hai nắm đấm lên trời rồi đi xuống võ đài trong sự hò reo của khán giả. Còn tên họ Tống thì được đồng đội mang xuống chữa thương. Trận đấu tiếp theo, Liệt Hỏa Phái đấu với Luyện Không Phái. Hắn nghe thấy tên của Luyện Không Phái thì khá bất ngờ. Hắn nhớ thì đây hình như là môn phái của thằng Phong. Quả nhiên, khi hắn bước lên góc chờ của võ đài thì thấy trong 5 tên võ giả đang đứng phía bên đối diện thì có một tên trông khá quen mặt. Đó chính là thằng Phong. Đứa đã ho gọi người chặn đường muốn đánh hắn. Thằng Phong nhìn sang bên này thì đầu tiên là hơi bất ngờ một chút, sau đó thì khuôn mặt lạnh lại. Nhìn hắn với một ánh mắt đầy sát khí. Hắn cười gằn, thằng chó chết. Lần trước vì có Linh nên tao không thể làm gì được mày, nhưng lần này thì mày không may mắn được như thế nữa đâu. Linh và mấy cô gái đang đứng ở chân võ đài để cổ vũ cho bọn hắn. Đây là đặc quyền của những người tham gia giải đấu. Họ có thể tiếp cận võ đài để quan sát với danh nghĩa học hỏi, miễn là họ không gây rối. Khi Linh vừa nhìn thấy thằng Phong thì ánh mắt trở nên lo lắng, nói với hắn: anh phải cẩn thận tên Phong đó. Lần trước thi đấu ở vòng bảng do có dùng vũ khí nên có được lợi thế, nhưng lần này hắn có được nội công hơn nữa, Luyện Không Phái có sở trường tấn công từ xa, anh không nên bất cẩn. Em cứ yên tâm, anh đã nói rồi, cỡ thằng đó anh chỉ cần búng tay một cái là chết ngay. Đúng vậy Linh, cậu phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ không thua đâu, Nguyệt nói. Mấy cô gái còn lại cũng gật đầu. Lần trước lúc hắn đánh bại tên võ sĩ Muay Thái đó, bọn họ cũng đã nhìn thấy từ khán đài bên cạnh nên biết hắn rất mạnh. Linh thấy mọi người nói vậy thì cũng hơi gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự lo lắng. Mời tuyển thủ của hai đội lên võ đài. Hào lập tức lao lên võ đài đứng đối diện với tên đệ tử của Luyện Không Phái. Lần này vì cậu vẫn còn tức giận việc lũ người kia vây đánh bọn họ làm Long bị thương nên trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu, cậu lập tức lao tới. Đối thủ, tên kia vốn đang định mở miệng nói vài lời khiêu khích nhưng không nghĩ rằng Hào lại lập tức lao lên nên bị bất ngờ. Trong khi tên kia đang luống cuống thủ thế, Hào liền tung ra một cú đá vào đầu gối của đối phương. Giác, tên kia bị đá vào hạ bàn liền mất trọng tâm khuỵu xuống. Hào lập tức bắt lấy cơ hội tung đấm liên tục vào mặt của nó. Thấy tên kia choáng váng, Hào tung một cú đá bồi thẳng vào cổ của hắn. Tên kia liền như diều đứt dây văng ra xa 5 mét ngã ụp xuống đất hôn mê bất tỉnh. 1, 2, 10 Liệt Hỏa Phái thắng. Mời tuyển thủ tiếp theo của Luyện Không Phái lên võ đài. Sau khi trọng tài tuyên bố một tên đệ tử của luyện không phái lao lên vác tên đang nằm dưới đất về góc chờ của bọn chúng rồi quay trở lại tức tối. Nhìn Hào, trọng tài chuẩn bị tuyên bố tiếp tục thì Hào giơ tay lên. Tôi xin rút lui. Sau đó bước về chỗ của bọn hắn trong ánh mắt tức giận của lũ luyện không phái. Đây chính là chiến thuật mà bọn họ đã bàn bạc từ trước. Sau khi chiến thắng đối phương thì sẽ xin rút lui để bảo toàn thể lực vì bây giờ họ đã biết hắn hoàn toàn có thực lực để làm một vị chủ tướng. Trước đây vì nghĩ hắn không biết võ nên họ cố gắng chiến thắng càng nhiều đối thủ càng tốt. Ít nhất thì cũng phải tiêu hao bớt thể lực của đối phương để người sau chiến thắng hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu cảm thấy không thể chiến thắng thì sẽ rút lui để tránh bị thương để nếu vào được vòng trong thì vẫn bảo toàn được sức chiến đấu. Đăng bởi, admin, cách chương.